Ngạo Thế Đan Thần, chương 1294, Nghịch Thiên Kỳ Thạch. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cảm thấy, hiện tại mới đế thiên bên trong hai cái có rất lớn uy hiếp thế lực tựu là Hỏa Thần Điện cùng cái này Thần Ma Giáo, Hỏa Thần Điện còn tốt một chút, ít nhất cái kia từ một nơi bí mật gần đó, nhưng lại tại Thần Võ Đại Lục bên ngoài. Nhưng cái này Thần Ma Giáo rượu bất đồng, tàng được rất sâu, nhưng lại tại Thần Võ Đại Lục nội bộ, tay của bọn hắn còn rời khỏi Băng Phong trong cốc. Nếu không là Băng Phong cốc có Phan Vân Lan cái trung thành này và tận tâm trưởng lão, nói không chừng Băng Phong cốc đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Cái này Ma Thị nhất tộc vậy mà bắt cá hai tay, đồng thời cùng Hỏa Thần Điện liên minh, hiện tại lại đến cùng cái này Thần Ma Giáo tiếp xúc. Trầm Tường trong nội tâm cười lạnh, đi theo. Ma tộc trường, chúng ta thần ma trì chỉ đủ hai người sử dụng, ngươi đưa ra yêu cầu là các ngươi ma thị nhất tộc năm người, này chúng ta chỉ sợ làm không được. Một gã thần ma giáo trưởng lão nói ra, cái kia ma thị nhất tộc người, dĩ nhiên cũng làm là tộc trưởng, hơn nữa hắn hay. Vẫn, là đến đầu nhập vào cái này thần ma giáo đấy, thiếu niên kia trong trí nhớ tựu đã từng nói qua cái kia thần ma trong ao năng lượng chưa đủ rồi, vừa vặn còn đủ hai người sử dụng UU thì cùng mị giao thì có thể thay ngén xuất thần hồn rồi, chỉ cần ta đem tới tay mà nói. Trầm Tường có chút kích động nói, tổ mị giao cùng bạch UU cũng là đồng dạng tâm tình, các nàng thật lâu trước khi tựu muốn tu luyện xuất thần hồn đến, nhưng lại không có pháp môn, cũng không biết nên như thế nào đi làm, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, mà bây giờ các nàng rốt cục có cơ hội. Tuy nhiên các nàng đánh mất tu vị, nhưng tu luyện thần đạo vẫn là có thể đấy, dù sao các nàng ở chỗ này có rất nhiều thời gian, còn có Long Tuyết Di cái này tại tu thần đạo phương diện tạo nghệ rất cao long. Nói như vậy chỉ có thể vì chúng ta ma thị nhất tộc hai người thay ngén xuất thần hồn. Cái kia ma tộc trường nhíu mày nói ra, hắn cảm thấy như vậy có chút thiếu. Thiệt thòi, thần ma giáo trưởng lão lắc đầu, nói ra các ngươi ma thị nhất tộc chỉ có một danh ngạch. Slot, một cái khác là cho thế lực khác cự đầu. Chỉ cần lôi kéo đến một cái thế lực cự đầu, có thể lôi kéo đến nghiêm chỉnh cái thế lực, cho nên cái này cái kia thần ma chỉ một cái khác danh ngạch. Slot, khẳng định phải làm được lợi ích lớn nhất hóa, nếu không thần ma giáo tựu thua lỗ. Nếu như các ngươi ma thị nhất tộc không chịu lời mà nói, quên đi. Cái, kia thần ma giáo trưởng lão giống như không có thèm cái này ma thị nhất tộc như vậy. Cái kia ma tộc trường đương nhiên phi thường muốn tu luyện thần đạo, thần ma chi đạo, ngẫm lại đều cảm thấy rất lợi hại, hắn không muốn bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, mặc dù sẽ tạm thời thụ người chế trụ, nhưng hắn theo lâu dài góc độ đến xem, hắn cảm thấy cái này phi thường có lợi nhất, chỉ là nếu như chỉ có hắn một cái danh ngạch. Slot, lời mà nói, ma thị một trong tộc các trưởng lão khác tựu sẽ không đáp ứng rồi, hiện tại hắn tương đương với là lấy toàn bộ ma thị nhất tộc bán cho thần ma giáo. Trầm Tường trong nội tâm cười thầm lấy, bởi vì cái kia thần ma giáo trưởng lão không có nói cho cái này ma tộc trường có quan hệ với thọ nguyên sự tình, nếu như cái kia ma tộc trường một khi thai nghén xuất thần đạo hồn anh. Đến tất nhiên sẽ đạp vào một đầu không đường về, nhất định sẽ vì kéo dài tuổi thọ của mình mà càng lún càng sâu. Cái này thần ma giáo đi tới đế thiên có một ít lâu lắm rồi, nhưng lại lãng phí rất nhiều thần ma trong ao nước ao, bọn hắn trợ giúp rất nhiều ma tu bồi dưỡng được thần hồn đến, có thể những cái chấm kia ma tu rất nhiều đều bị giết chết, bất quá bọn hắn hay. Vẫn, là lôi kéo đến mấy cái thế lực cự đầu, cái này cũng chưa tính là lãng phí quá nhiều. Hiện tại chỉ có hai cái danh ngạch, slot, rồi thần ma giáo nhất định sẽ càng thêm quý trọng cho nên sẽ không giống trước khi như vậy lãng phí. Trầm Tường lúc này cũng không để ý những người này nói chuyện, bởi vì bọn hắn hiện tại tựu là đi tại cái đó thần ma trì trên đường, Trầm Tường hấp thu thiếu niên kia nhớ lại, biết rõ cái này thần ma trì ở địa. Phương nào, chỗ đó có lẽ còn không ai, nếu như ta có thể hỗn. Lăn lộn, đi vào lời nói, còn lại cái kia chút ít nước ao tựu là của ta. Trầm Tường phi cao một chút, tuy nhiên hắn biến thành phi trùng, nhưng tại đây thần ma giáo đồ đều là có thần hồn đấy, thần thức cường đại, hắn sợ sẽ bị phát hiện. Biết rõ những cái chấm kia thần ma nước ao là như thế nào sinh ra đời đấy. Tổ mị giao hỏi, là thông qua hòa tan một khối kỳ lạ thạch đầu, đạt được một ít màu trắng chất lỏng, cái kia chính là thần ma trì nước ao ta cảm thấy được trì. Cái, phải lấy được cái kia khối băng là được rồi, hiện tại bọn hắn còn không có bắt đầu động thủ, căn cứ tiểu tử kia trong đầu nhớ lại đến xem, muốn hòa tan cái kia khối kỳ lạ thạch đầu cũng không dễ dàng, cũng cần một ít thời gian. Trầm Tường đến cái kia thần ma trì chỗ đìa. Phương, đây là một tòa cự sơn, cái kia thần ma trì ngay tại trong lòng núi, tại đây mặc dù có một cái trận pháp nhưng so với hòa thần điện cái kia cung điện dưới mặt đất lại chênh lệch rất nhiều, hắn rất nhẹ nhàng lại càng qua trận pháp kia theo một cái không người trông coi cửa động tiến vào bên trong. bởi vì cái này câu hồn sơn mạch vốn chính là một cái chỗ hung hiểm, nếu như tiến đến cái này câu hồn sơn mạch không cẩn thận xúc động một ít cấm, rất nhanh sẽ có thần ma giáo đồ xuất kích đem người nọ linh hồn hút đi, dần dà tại đây tựu không ai tiến đến, cho nên cái này thần ma giáo cũng không chú ý phản thủ, huống hồ bọn hắn cho là mình trận pháp khá là gay gắt, cho dù có người cường công cũng cần một ít thời gian mới có thể công phá, đến lúc đó bọn hắn cường giả đã sớm chạy tới. Trầm tường tiến nhập lòng núi, đi tới chính giữa một cái màu vàng ao, cái này ao không phải quá lớn, có thể ba người đồng thời ngâm, chỉ dùng một loại có thể trong bóng đêm phát ra kim quang vật liệu đá kiến tạo mà thành, mà tại nơi này ao thượng diện còn lơ lửng một khối một người cao hình vuông màu trắng hòn đá, chỉ cần đốt cháy tảng đá kia sẽ hòa tan, biến thành có thể thai nghén thần hồn chất lỏng. Đây rốt cuộc là cái gì thạch đầu, thậm chí có cái loại này nghịch thiên năng lực, loại vật này thật là đáng sợ, không biết cái kia thần ma giáo lão đại là như thế nào lấy tới đấy, hắn chẳng lẽ có rất nhiều không? Long Tuyết Di rất muốn biết, bởi vì cái này tại nàng truyền thừa trong trí nhớ không có. Thần ma giáo lão đại tại thiên giới, tên kia nếu như dùng loại phương thức này đi lôi kéo cường giả lời mà nói cái thứ này, thần ma giáo nhất định sẽ càng cường đại hơn. Trầm tường nghĩ đến đều không rét mà run, bởi vì cái kia thiên nô có thể tùy tùy tiện tiện cho một đám người ở chỗ này lãng phí, trên người hắn khẳng định cũng cầm có không ít loại vật này. Nếu như hắn trọng thiên ma giới bắt đầu lời mà nói, như vậy không bao lâu nữa thiên ma giới cũng sẽ bị thống trị rồi. Bạch U U cũng cảm thấy ngày đó nô phi thường đáng sợ, nắm giữ loại này lợi hại đồ vật sau này nhất định là trầm tường một đại kình địch. Trầm tường đã phá vỡ một cái giam cầm ở tảng đá kia trận pháp, đã ở khi đó, cái này tòa cự sơn đều run rẩy đứng dậy, làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Là của ta, trầm tường trong nội tâm cuồng hỉ, đem hòn đá kia để vào u giao giới bên trong, sau đó rất nhanh bay ra ngoài. Nguyên bản ở bên ngoài chậm gì gì đi tới thần ma. Thầy tế lão, lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng cái kia cửa động bay vút đi qua. Cầm đi bọn hắn trọng yếu như vậy đồ vật, xem ra về sau cái này thần ma giáo khó đối phó rồi, trước ở bên ngoài đang trông xem thế nào một thời gian ngắn nói sau. Trầm tường đã cảm ứng được vài cổ cường đại khí tức theo bốn phương tám hướng tuôn ra đến, cái kia đều là thần ma giáo cường giả. Trầm tường rời xa cái này câu hồn sơn mạch tại cách nơi này người gần nhất ma tu căn cứ ngồi đợi tin tức, bất quá hắn cảm thấy ở chỗ này có thể sẽ không được cái gì tin tức bởi vì cái kia thần ma sách giáo khoa đến tựu phi thường che giấu. Cách chương.